Chuyện chúng ta phạm phải nhiều nhất chính là tham uống rượu. Phải tra một chút rốt cuộc là ai làm sai. Đây rõ ràng là không liên quan đến chúng ta. Không ăn trộm vàng, không ăn trộm bạc. Cố tình cứ tới tìm chủ phòng cùng khố phòng gây chuyện. Là ai sai à? Sắc mặt mọi người cổ quái nhìn mấy côn trùng xui xẻo này. Tôn ma ma lớn tuổi, có chút tinh danh, theo dấu vết tìm tới, thấy dưới chân tường có vài miếng cá khô bị vứt bỏ, còn có đùi gà gan heo. Cắn xé lung tung, lại thấy mấy vết dầu mỡ hình hoa mai trên đất. Theo vết hoa mai nhìn ra bên ngoài, một con mèo mập cả người bẩn thỉu đứng ở bên ngoài trên tường rào khố phòng tắm nắng sớm đón ánh mặt trời như không có chuyện gì xảy ra, hít mắt liếm móng vuốt rửa mặt mình, thấy mọi người nhìn sang, bình chân như vậy, không sợ hãi. Nơi xa có một đám mèo hoang trột dạ nhìn mọi người, bộ dạng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể trốn chạy. Những thứ mèo hoang này đều có một đặc điểm chung, bụng mỗi con mèo phình ra rất lớn. Tuy rằng con mèo ú kia rất bẩn, nhưng ai cũng có thể biết, chính là con mèo Thúy Cúc của tứ tiểu thư Minh Tư, sống an nhàn sung sướng, bá đạo thành tánh. Trong nháy mắt đám người Tôn Ma Ma đều muốn rút gân lột ra con mèo kia, nhưng vừa nghĩ tới vấn đề trách nhiệm, lại la hét ầm ĩ. Con mèo này mà cũng có thể trộm cái chìa khóa đi mở khóa à? Rõ ràng là các ngươi quên đóng cửa kho mới có thể bị thừa cơ. Triệu nương tử thở dài, đừng tranh cãi nữa, ai cũng không chạy được. Ai cho các ngươi trong thời gian làm nhiệm vụ muốn nhậu nhẹt chứ? Chuyện truyền tới thượng phòng thì Trần Thị vừa mới thức dậy trải đầu, đang nhu tình vạn trùng hầu hạ Thái Quốc đóng mặc quần áo rửa mặt. Nghe chuyện này, cả kinh thất sắc, lên tiếng xin phép, phân phó đám người ngọc bàn hầu hạ Thái Quốc đóng, còn mình bước nhanh ra ngoài. Triệu nương tử trói đám người Tôn Ma Ma thành một đoàn ném ở trong sân, thận trọng khom lưng, bồi khuôn mặt tươi cười, quan sát sắc mặt Trần Thị nói, người bên ngoài nghe tiếng đồ đập bể, chúng nô tỳ còn tưởng là có kẻ trộm, nói đi bắt trộm, mới thấy xảy ra chuyện, nhưng mấy nàng vẫn say như chết, cái gì cũng không biết. Triệu nương tử là quản sự nương tử nội viện, xảy ra loại chuyện như vậy nàng vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi liên quan, vì đẩy trách nhiệm, đương nhiên nàng nói ra hết tất cả chuyện xảy ra vô cùng rõ ràng, trộm thịt để ăn này, trộm rượu kim hoa này, không chịu trách nhiệm này, mở cửa kho ra không đóng lại, cũng không biết trộm bao nhiêu thứ này, bình thường lại lười nhát. Mọi việc như thế có hay không có cũng kéo ra một đống lớn. Trần Thị nghe chuyện đã xảy ra xong, chậm gì gì nói, ngươi mới vừa nói, các ngươi tận mắt nhìn thấy một đám mèo từ trong chủ phòng khố phòng chạy ra ngoài, những thứ đó đều do mèo làm hư. Triệu nương tử nói, đúng vậy, đại gia hỏa đều thấy được, dấu chân mèo đầy đất, lúc chúng nô tì tới, con mèo kia còn đứng ở trên đầu tường rửa mặt, bụng con nào con nấy căng ra, no tròn. Tôn ma ma vẫn kêu la, phu nhân minh giám, ngày đó đều là mấy con mèo này giở trò quỷ. Nói như vậy, đều là lỗi của mèo à. Loại chuyện như vậy trước kia cũng đã từng xảy ra sao? Trần Thị nói, vậy cũng thật là kỳ quái. Không phải chủ phòng khố phòng đã khóa kỹ sao? Mèo biết mở khóa. Còn nữa trong nhà này ở đâu ra một đám mèo như vậy? Các nàng say, vậy tuần đêm đâu? Tại sao đến trời sáng mới phát hiện? Những người khác đã làm cái gì? Trần Thị liên tục tra hỏi. Đám người Triệu nương tử nghe xong trên đầu đã ướt đẫm mồ hôi cười theo nói. Loại chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Chúng nô tì nhất thời cũng chưa nghĩ ra phải làm sao. Thầm nghĩ chuyện trọng đại, phải vội vàng tới bẩm báo phu nhân xử trí. Trần Thị cúi đầu thổi trà. Là mèo nhà ai thấy rõ không? Bắt được ôm đi tìm chủ nhân bồi thường là được. Triệu nương tử thoáng cái ngậm miệng. Lúc trước nàng không dám nói chính là con mèo Thúy Quốc Minh Tư nuôi. Hiện tại nàng cũng không dám. Chỉ phóng. Ánh mắt nhìn Tôn Ma Ma. Ý là muốn Tôn Ma Ma tự mình nói. Nhưng Tôn Ma Ma cũng ngậm miệng không nói lời nào. Lâm Nhị Gia nói. Phu nhân là mèo hoang. Mèo hoang, không giải thích được trong nhà này làm sao lồi ra một đám mèo hoang, còn biết thức ăn đều ở khố phòng và chủ phòng, còn có thể trộm chìa khóa khố phòng của bọn ngươi, mở khố phòng cùng trù phòng, đi vào trộm như con người, thuận tiện đập đồ vật. Lời nói này nói ra cũng không sợ đau đầu lưỡi. Các ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm chứ gì? Trần Thị cười lạnh một tiếng, đi đi mời nhị di nương tới. Chuyện như vậy là nàng phụ trách, nàng ở trước mặt ta cam đoan. Ta cũng không biết nàng an bài các ngươi thế nào, lúc này không thể không để cho nàng tới phân minh rõ ràng. Còn có tứ di nương đâu? Nàng phụ trách tuần đêm, cũng đã cam đoan, lúc này nói thế nào? Còn có triệu nương tử, ngươi quản chuyện nội viện là làm như thế này hay sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 57, thứ tử, 1, con thứ. Hoa ma ma đang muốn đi dò thăm thực hư, liền nghe Minh Phỉ nói, đã như vậy, chúng ta liền vào xem tứ muội muội một chút đi. Minh Ngọc nghe vậy, nói nhỏ vào bên tai Minh Phỉ, tam tỷ tỷ, nàng hận đến muốn giết chết chúng ta, nếu chúng ta vào, chỉ sợ nàng sẽ chửi chúng ta cần gì tự làm mất mặt mình. Mai Tử ôm Hỷ Phúc đứng ở một bên, cũng hiếm khi mở miệng khuyên bảo, tam tiểu thư, lúc này trong phòng tứ tiểu thư rất loạn, đi cũng không có ai thông báo giúp, không bằng đợi lát nữa lại tới. Minh Phỉ nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, nói, không được, không biết còn chưa tính, đã biết rồi mà lại không nhìn tê. Nàng chỉ sợ không loạn, cho nên hiện tại càng loạn càng tốt. Mặt Hoa ma ma lập tức trầm xuống, lấy ra khí thế của ma ma nổi dậy mà phu nhân chính thất phái xuống, cùng Kiều Đào. Hai người một phải một trái che chở hai tỷ muội Minh Phỉ đi tới. Bởi vì nhũ mẫu của Minh Tư vừa bị đuổi đi, hai đại nha đầu Tuyết Lê Tuyết Anh lại đều phục vụ ở trong phòng, cho nên bên ngoài không có ai quản lý. Đám tiểu nha đầu hết chạy vào lại chạy ra, loạn thành một đoàn. Nhìn thấy mấy người đi tới đây, một tiểu nha đầu liền chạy vào phòng thông báo. Minh Phỉ nghe thấy trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không có. Ngược lại rất giống bộ dạng của căn phòng mà một người bệnh nên có. Đợi lâu mà vẫn không thấy có người mời vào, Kiều Đào liền bắt một tiểu nha đầu lại hỏi, đi bẩm báo với tứ tiểu thư, tam tiểu thư cùng lục tiểu thư nghe nói nàng bị bệnh, tới thăm nàng. Đón tiếp mấy người không mời mà đến. GNANE+QI=DON tiểu nha đầu nhìn thoáng qua các nàng, đi vào trong phòng, sau đó bên trong liền truyền ra một loạt tiếng gào thét kinh thiên động địa. Minh Tư giống giận, bảo cái đứa sao chổi đó cút ngay. Ta không muốn nhìn thấy nàng lại bị tổn thọ. Ai gặp phải nàng thì đều bị xui xẻo. Ô ô, giống như bị ai đó bịt miệng. Thật là thiếu kiên nhẫn, bộ dáng như vậy còn giả bộ bị bệnh. Minh Phỉ khí định thần nhàn, giống như người vừa bị mắng kia không phải nàng. Thật ra thì Minh Tư nói cũng không sai, kể từ khi nàng tới, quả thật là Minh Tư vẫn luôn gặp xui xẻo. Chẳng quá, nếu như Minh Tư không đến trêu chọc nàng, nếu như tính tình Minh Tư không tệ đến như vậy, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã. Minh Ngọc giật nhẹ vạt áo Minh Tư, tam tỷ tỷ, hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Minh Tư bất động, trên mặt từ từ lộ ra vẻ bi thương uất ức. Lại nói, nàng tới đây đã lâu như vậy, còn chưa nhìn thấy Thái Nhị công tử đâu, sao nàng có thể rời đi được? Các công tử, tiểu thư Thái gia thường làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau. Các tiểu thư mỗi ngày đều phải đi thỉnh an Trần Thị, nhưng các công tử Thái gia chỉ đi vào mùng 1, 15 hoặc là khi có chuyện mới đi, cũng không biết là ai sắp xếp như vậy. Quy định này khiến Minh Phỉ vẫn chưa được gặp Thái Nhị công tử cùng Thái Tam công tử đã ra ngoại viện ở. Theo như suy đoán của Minh Phỉ, có lẽ là khi Trương Thị còn sống, bởi vì ghét nhìn thấy những người nào đó mà cố ý định ra quy củ này đi. Một thiếu niên phong thần tuấn lãng mặc một thân cẩm bào thêu hoa văn chìm màu xanh nhà, vẻ mặt áy náy đi ra, cười nhẹ một tiếng với hai tỷ muội Minh Phỉ, ôm quyền nói, tam muội muội, lục muội muội. Kiều Đào vội nói, đây chính là nhị công tử. Minh Phỉ vội cúi người xuống chào. Minh Phỉ gặp qua nhị ca. Nàng có thể cảm thấy ánh mắt Thái Quang Chính đang thẳng thừng quan sát nàng, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Thái Quang Chính vừa quan sát Minh Phỉ, vừa nhẹ nhàng nói, hai vị muội muội tới không đúng lúc. Minh Tư đang không bình tĩnh, rất cáu kỉnh hồ đồ, nói ra nhiều lời mê sảng. nếu không thì các ngươi đợi nàng khỏe hơn một chút rồi trở lại. Minh Phỉ vừa uất ức, vừa ngượng ngùng mà nói, ta cùng Lục muội là tới thu dọn đồ đạc, vừa lúc nghe nói nàng bị bệnh cho nên rất là lo lắng. Thái Quang Chính mỉm cười gật đầu, làm các ngươi lo lắng rồi. Bọn ta là tỉ muội, phải quan tâm nhau mới phải. Minh Phỉ làm bộ không hiểu chuyện, cố ý quấn lấy Thái Quang Chính hỏi lung tung, tỉ như sáng nay Minh Tư Xỉu lúc nào, có bị ngã không? Người trông coi là ai? Tại sao không đi bẩm báo sớm một chút? Hỏi đến khi Thái Quang Chính không chống đỡ được, không ngừng dùng lời qua loa tắc trách đáp lại, nói lảng sang chuyện khác. Minh Tư ở trong phòng không kềm chế được lại bắt đầu đập đồ, nàng mới hài lòng nói, nếu tứ muội muội không thoải mái, không tiện gặp người khác, vậy chúng ta cũng không quấy rầy nàng nữa, phiền nhị ca giúp đỡ tứ muội muội nhiều hơn. Đi ba đơ nở một quy đờ không ôn Thái Quang Chính thở phào nhẹ nhõm, giống như tiện ôn thần mà gượng cười đưa các nàng ra cửa. Hoa ma ma cùng Kiều Đào cũng kỳ quái nhìn Minh Phỉ. Từ trước đến giờ Minh Phỉ không phải là loại người dài dòng không biết nhìn sắc mặt người khác như vậy. Sao hôm nay lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Minh Ngọc cũng rất bất mãn, quệt mồm nói. Từ trước tới nay, ba người nhị ca, tam ca, tứ tỷ bọn họ rất thân thiết. Người ta đương nhiên sẽ trông nom thật tốt. Còn cần tỷ phải nhờ và sao? Minh Phỉ khẽ mỉm cười, lời này là không đúng nha. Chúng ta đều là người một nhà cả, quan tâm đến tứ muội là việc nên làm, đợi lát nữa chúng ta còn phải đến thăm nàng đấy. Minh Ngọc tức giận, muốn tới thì một mình tỷ tới đi, còn lâu muội mới tới đây. Minh Phỉ cũng không để ý đến nàng, nhẹ giọng phân phó vài câu với Kiều Đào, Kiều Đào theo lời rời đi. Nói đến vị thái nhị công tử Thái Quang Chính này, cũng giống với việc Minh Phỉ và Minh Tư chỉ hơn kém nhau một tháng tuổi. Hắn cũng chỉ nhỏ hơn Thái Quang Đình không tới một tháng, suýt nữa là được làm thứ trưởng tử. Nhưng chính vì nhỏ hơn một tháng tuổi, hắn rốt cuộc cũng chỉ có thể an phận làm con thứ. Ban đầu Trương Thị khó có con, thành thân cùng Thái Quốc Đống đã 4-5 năm mới sinh được một nữ nhi, cũng chính là đại tiểu thư Thái gia. Sau đó nàng lại không có động tĩnh gì, vì vậy Thái lão phu nhân liền làm chủ thu tam di nương Chu Thị làm thông phòng, nhưng Chu Thị chỉ sinh được nữ nhi Minh Nhã. Bởi vì chỉ sinh được con gái, bản thân Chu Thị cũng không nổi bật, không được Thái Quốc Đống quá yêu thích, cho nên cũng không thể lên làm di nương. Khi đó Thái Quốc Đống đã hơn 20 tuổi, Thái lão phu nhân gấp gáp muốn bệnh, hỏi thăm mọi người xung quanh. Nghe được có một gia đình sa sút có một nữ nhi lớn lên rất xinh đẹp, bát tự lại thích hợp, giống như có thể vượng phu ích tử, liền mời người đi làm mối, cho khá nhiều tiền bạc tài vật, lại dùng kiệu hoa mang tới cửa, lúc này mới có nhị di nương, mang lại an bình, may mắn, thịnh vượng cho chồng con. Chỉ là, nhắc tới cũng kỳ quái, nhị di nương vào cửa không quá 2 tháng thì Trương Thị có bầu, tiếp nhị di nương cũng được chẩn ra là có bầu. Đến tháng nhất định, người người đều nói hai người đều mang thai con trai, khiến Thái lão phu nhân cùng Thái Quốc Đống vui đến quên hết tất cả, cảm thấy nhị di nương quả nhiên vượng phu ích tử, đối với nhị di nương cũng tốt hơn nhiều. Nhưng nhị di nương này trời sinh chính là khắc tinh của Trương Thị. Từ khi nàng vào cửa, 3 năm hoài thai được 2 đứa con, 2 thai đầu đều là con trai. Thai thứ nhất thiếu chút nữa sinh trước Thái Quang Đình, thai thứ hai chỉ nhỏ tuổi hơn Thái Quang Đình một chút, sinh tiếp đứa con thứ ba là Minh Tư thì lại sinh sau Minh Phỉ. Trương Thị vì chống lại nàng, đã tìm không ít cách, tỉ như đưa Chu Thị lên làm di nương, lại hợp lực nâng đỡ tứ di nương, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì nàng, ngược lại rơi xuống kết quả đáng thương như vậy. Minh Phỉ vẫn muốn nhìn thấy 2 đứa con trai của vị nhị di nương này, hôm nay rốt cuộc gặp được một người. Nhưng cũng còn kém tam công tử Thái Quang Nghi lòng dạ độc ác còn chưa được gặp mặt. Trên thực tế, bỏ qua thành kiến trong lòng, 2 nhi tử nhị di nương sinh ra cũng được coi là nhân tài, cũng không kém so với mấy đứa bé mà Trương Thị sinh ra. Hoa ma ma thấy Minh Phỉ cùng Minh Ngọc ngồi yên ở dưới mái hiên, liền nói, tam tiểu thư cùng lục tiểu thư không vào trong sao? Minh Phỉ nói, hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, ta liền để Minh Ngọc đọc sách ở đây, làm phiền ma ma bảo bọn nha đầu hầu hạ Minh Ngọc một chút là được. Dù sao đồ Minh Ngọc quý trọng, mấy ngày trước Chu ma ma đã đưa đến phòng nàng ấy, cũng không sợ sẽ bỏ quên thứ gì. Nàng hà tất phải bỏ lại cảnh xuân tươi đẹp cùng nhiều chuyện náo nhiệt mà đi vào tìm kiếm chuyện buồn phiền. Tỉ muội hai người cầm quyển sách giả vờ giả vịt, ngồi ở hành lang ngắm hoa ngọc lan đầy sân, nghe tiếng hót của họa mi treo dưới tàng cây. Ánh sáng mặt trời ôn hòa chiếu vào người, mùi hương thơm ngát riêng biệt của ngọc lan tràn đầy chóp mũi, vừa thoải mái lại sung sướng. Minh Phỉ hận không được tựa vào hành lang mà ngủ một giấc, cứ vậy mà không tỉnh lại. Kiếp trước, nhà nàng ở lầu 3, trong vườn hoa lầu dưới cũng là trồng rất nhiều cây hoa ngọc lan. Mùa xuân, ở trong phòng, đứng trên ban công nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng biển hoa ngọc lan, khiến người ta cảm thấy cực kỳ vui sướng cùng thỏa mãn. Nàng luôn nghĩ, chờ sắp xếp xong chuyện nhà cửa, nàng cũng kết hôn. Giữa trưa của những ngày xuân sau, bản thân sẽ bày hai cái ghế nằm trên ban công, cùng người kia tắm ánh nắng mặt trời, nhìn vào biển hoa trước mặt, ngửi hương hoa, liền sung sướng hơn bất cứ điều gì. Nhưng loại thoải mái sung sướng đó đã cách nàng ngày càng xa, trong cuộc sống vĩnh viễn chỉ còn lại tính toán cùng tranh đấu. Nàng nằm mộng cũng muốn hạnh phúc, đến tột cùng cách nàng có còn xa lắm không? Minh Phỉ vùi đầu ở ven hành lang, trong mắt không khỏi nổi lên ánh nước. Minh Ngọc tựa đầu ở ngang hông Minh Phỉ, mềm mại nói, Tam tỷ tỷ, sao tỷ lại không nói gì? Tỷ ngủ chưa? Có phải tại tối hôm qua muội lại đạp chăn hại tỷ không được ngủ ngon không? Minh Phỉ phí rất nhiều sức mới có thể ép nước mắt trở lại, nhẹ nhàng nói, Minh Ngọc, muội xem, cái viện này thật đẹp, muội bỏ được sao? Minh Ngọc bĩu môi, từ nhỏ muội đã nhìn thấy nó, thấy nhiều cũng không còn cảm giác gì nữa. Hơn nữa, hiện tại tỷ thấy nó rực rỡ phồn hoa, chờ thêm mấy ngày, hoặc là cả đêm mưa gió, liền rơi đầy đất, dập nát, bẩn thỉu. Những mùa khác trong năm cũng không khác gì với những cái cây khác. Hơn nữa, nếu bên cạnh có người không thích, viện có đẹp hơn nữa thì cũng đều không thể thoải mái. Điều này cũng đúng, Minh Phỉ trêu chọc nàng. Hải đường ở phía tây phủ cũng chỉ có hoa trong một khoảng thời gian. Phòng ốc cũng không bằng bên này. Muội qua đó ở sẽ không sợ sao? Minh Ngọc giống như đương nhiên mà ôm cánh tay Minh Phỉ, nói, tỷ ở cùng với muội, muội còn sợ gì nữa? Nàng chăm chú nhìn Minh Phỉ, Tam tỷ tỷ, tỷ sẽ luôn luôn ở cùng với muội chứ? Còn có ca ca. Minh Phỉ thở dài, ánh mắt nhìn vào Minh Ngọc, nói, Minh Ngọc, muội phải nhớ, không có ai có thể vĩnh viễn ở cùng với ai, cũng không có ai có thể giúp ai cả đời. Có rất nhiều lúc, người có thể ở cùng muội, có thể giúp muội chỉ có thể là chính muội mà thôi. Gặp chuyện không nên luôn nghĩ dựa vào người khác, mà là phải nghĩ xem mình nên làm gì. Hiểu chưa? Minh Ngọc dĩ nhiên là không hiểu rõ, chỉ là nàng vẫn rất khéo léo gật đầu. Hiểu. Minh Phỉ xoa nhẹ đầu của nàng hai cái. Thôi, lúc này nói với ngươi cái này, ngươi nhất định sẽ không hiểu. Chỉ là chờ thêm vài năm, ngươi liền sẽ hiểu thôi. Kiều Đào bước nhanh tới, gật đầu một cái với Minh Phỉ. Minh Phỉ lập tức kéo Minh Ngọc, đi, chúng ta đi xem tứ tỷ tỷ của muội đã tỉnh chưa. Sao tỷ lại vẫn nhớ tới nàng vậy? Tỷ thuần túy là đi tìm mắng đấy. Minh Ngọc tránh rồi lại tránh, cuối cùng vẫn không tránh được, chỉ đành phải quệt mồm đi theo Minh Phỉ tới phòng Minh Tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, con thứ 2. Trước hết, Minh Phỉ để cho Kiều Đào tìm người thông báo, nàng liền mang theo Minh Ngọc đứng dưới mái hiên. Tiểu nha đầu kia mời nàng đi vào, nàng cười lắc đầu. Quả nhiên, trong phòng lại truyền tới tiếng rít gào của Minh Tư. Cút! Bảo nàng cút! Bảo sao chổi đó cút đi! Ta không muốn nhìn thấy nàng. Nhị ca, ca nói nàng ta không có chuyện gì thì tới chỗ của ta lắc lư làm gì? Là tới nhìn ta chết chưa sao? Thái Quang Chính đang tận tình khuyên bảo Minh Tư. Minh Phỉ háng giọng một cái, ở ngoài cửa lớn tiếng nói, tứ muội, ta và lục muội rất quan tâm muội nên cố ý tới thăm muội, muội đã khỏe chút nào chưa? Tứ muội, muội muốn ăn cái gì cứ nói với ta, ta đi làm cho muội ăn. Đầu tiên là tiếng vang thanh thúy của vật gì đó bể nát dưới đất. Tiếp đó Minh Tư hấp tấp vọt ra, chỉ vào lỗ mũi Minh Phỉ mắng to, mèo khóc chuột giả từ bi. Ngươi đến xem ta buồn cười đến mức nào à? Có người không biết xấu hổ như ngươi vậy sao? Lần đầu tiên không thấy ngươi, lần thứ hai lại chạy. Ngươi muốn đến khắc chết ta sao? Ngươi mơ đi. Minh Ngọc có chút khiếp đảm nói, tứ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, tam tỷ và ta. Minh Tư cười lạnh, còn ngươi nữa, tay không đa. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Như vậy sẽ làm người ta đau lòng. Minh Tư nổi trận lôi đình, ta thích nói như thế đó, vậy thì sao? Ta bị tỉ muội các ngươi hại thành bộ dáng này, nói ngươi đôi câu còn không được à? Phụ thân đánh ta, ta liền đánh trả lại ngươi. Minh Tư cao hơn Minh Phỉ gần nửa cái đầu, từng bước tiến tới gần. Minh Phỉ từng bước lui về phía sau, vẻ mặt nghiêm trang nói, tứ muội muội, sao chúng ta lại hại muội? Chúng ta là thân tỉ muội, đừng nói ra những lời khiến người ta chê cười. Ai là thân tỉ muội của ngươi? Sao chổi? Ngươi cũng xứng sao? Minh Tư không để ý Thái Quang Chính đuổi theo đang liều mạng nháy mắt, vừa nhảy cao tám trượng, bất ngờ lại nhìn thấy được vẻ hà hê, khinh bỉ và khiêu khích trên mặt Minh Phỉ, giận đến cái gì cũng không suy nghĩ, vung tay lên về phía mặt của Minh Phỉ. Khi tay của nàng mới vừa đụng phải mặt Minh Phỉ, Minh Phỉ ấy ra, một tiếng lảo đảo ngồi xuống đất. Minh Ngọc giơ tay nhào về phía Minh Tư, Kiều Đào vội vàng chặn ngang ôm chặt nàng. Súc sinh, ngươi là súc sinh. Đúng lúc này, giọng nói giống như sấm đánh của Thái Quốc Đống vang lên ở cửa viện. Thật xa ông đã nghe thấy hai tỷ muội tranh chấp, chưa từng nghĩ tới đi vào liền nhìn thấy tình cảnh như thế này. Minh Phỉ được Kiều Đào đỡ dậy đứng ở một bên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mọi người. Tính cách quyết định số mạng, nàng lại một lần nữa cảm nhận được. Trong thời gian ngắn, người lớn còn không ra được, nhưng hài tử thì sao? Thấy hiệu quả thực vui vẻ, nàng đã sớm biết nhị di nương tất nhiên sẽ nói chuyện của Minh Tư cho Thái Quốc Đống, mà trong lòng Thái Quốc Đống suy cho cùng vẫn là đau lòng nhi nữ này, tất nhiên sẽ sớm chạy tới thăm Minh Tư, cho nên mới phải nhiều lần quấn muốn thăm Minh Tư. Quả nhiên Minh Tư bị cuốn lấy không nhịn được, lộ ra nguyên hình, bị vội đám người Thái Quốc Đống vội vã chạy tới nhìn rõ ràng. Thái Quốc Đống quăng cho Minh Tư một bạt tai, xanh mặt đứng ở nơi đó chỉ về phía nàng, tức giận đến toàn thân phát run. Súc sinh, sao ta lại sinh dưỡng ra một đứa súc sinh như vậy? Ngươi bị phạt là gieo gió gặt bão, không chịu ở đây tìm nguyên nhân trên người mình, mà còn khi dễ tỉ tỉ cùng muội muội của ngươi như vậy. Ta thấy ngươi vẫn còn chưa có tỉnh ngộ. Gia pháp đâu? Lấy gia pháp. Hôm nay ta nhất định phải đánh chết đứa không nghe lời nhà ngươi. Trên mặt Minh Tư tràn đầy nước mắt, bụng mặt hận hận nhìn chằm chằm Minh Phỉ. Ta và ngươi chưa xong đâu. Trong nháy mắt đó, nàng thật sự hận thấu Minh Phỉ. Hận không thể xé Minh Phỉ thành tám mảnh. Nếu như không phải bởi vì trong lòng sở Thái Quốc Đống, lại có Thái Quang Chính đang lôi kéo nàng, nàng thật sự đã nhào tới. Trần Thị vội vàng tiến lên khuyên, lão gia đừng vội tức giận, đứa bé này còn bệnh nặng. Có cái gì, đợi nàng hết bệnh rồi nói cũng không muộn. Thái Quốc Đống cũng nổi trận lôi đình, nàng bệnh rồi hả? Con mắt nào của ngươi thấy nàng bị bệnh? Không phải nàng mạnh như rồng hổ, còn có hơi sức đánh người mắng chửi người sao? Lại chỉ bởi vì giả bộ bệnh, lúc này mới từ từ đi tới mắng nhị di nương. Mắt chó của ngươi mù à? Nàng bệnh chỗ nào? Ngươi nói nàng bệnh chỗ nào? Người không an phận, nuôi mèo cũng không bớt phiền, tức chết ta rồi. Ông biết rõ mình bị lừa gạt, làm một người đứng đầu, quyền uy bị khiêu chiến, hỏi ông tại sao có thể không bực. Thấy sắc mặt nhị di nương tái nhợt, nước mắt tràn mi, lảo đảo muốn ngã. Thái Quốc Đống một bụng tức không chỗ tiết, quay đầu lại nổi giận với Trần Thị. Ta sớm đã nói giết chết con mèo kia đi, vậy mà các ngươi cứ khăng khăng cầu tình cho nó. Truyền lệnh của lão gia, thấy con mèo nghiệt chủng đó, trước tiên đập chết nó cho ta. Đập chết. Cuối cùng, Minh Phỉ cũng hiểu kiểu tính tình nóng nảy của Minh Tư là từ đâu mà tới rồi. hóa ra là có di truyền từ Gia Phong. Nhìn bộ dạng này của Thái Quốc Đống, hiển nhiên chính là tạo hình trợn trừng mắt mới vừa rồi của Minh Tư. Đều do thiếp không đúng, thiếp thân phụ lòng tin tưởng của lão gia. Nhị di nương uất ức cúi thấp đầu, nước mắt trong suốt từng giọt theo mặt chảy xuống. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào càng ngày càng lớn, thân thể lung lay hai cái. Sau đó ngã về phía Thải Tu, đưa tới trận tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc. Ôi chao, nhị di nương té xỉu. Thái Quang Chính nháy mắt, hai dòng nước mắt liền chảy ra ngoài. Hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Thái Quốc Đống và Trần Thị, đều do nhi tử không để ý đến tứ muội muội, đều do lỗi của nhi tử, đều do nhi tử yêu thương nàng, mỗi ngày xương lạnh nặng, sợ nàng không chịu nổi, cho nên mới tự mình làm chủ mang nàng về, vừa lừa di nương đi bẩm báo phụ thân. Bổ nhào về phía trước ôm lấy đầu gối Thái Quốc Đống, phụ thân, người trừng phạt nhi tử đi, là lỗi của nhi tử không vâng lời phụ thân, nhi tử bất hiếu. Giờ khắc này, thái độ sủng ái mấy mẹ con nhị di nương của Thái Quốc Đống liền thể hiện ra. Tuy rằng sắc mặt của ông vẫn còn rất khó coi, nhưng thái độ giận dữ vừa rồi rõ ràng trở nên yếu đi. Tứ di nương vẫn luôn đứng bên cạnh xem trò vui khinh bỉ bĩu môi, chê cười mà nói. Nhị công tử thật đúng là hiếu thuận, một lòng chỉ tưởng nhớ di nương nhà hắn. Vừa nói vừa liếc Trần Thị một cái. Sắc mặt Trần Thị không thay đổi tiến lên tha thiết khuyên nhủ, lão gia, người bệnh là quan trọng nhất, trước tiên đưa muội muội về phòng, mời đại phu đến xem rồi hãy nói. Thấy Thái Quốc Đống không phản đối, nàng lưu loát chỉ huy mọi người đưa nhị di nương tới phòng Minh Tư, lại đỡ Thái Quốc Đống đi vào chung. Thái Quốc Đống thấy trong phòng Minh Tư đầy mảnh sứ vỡ trên đất, lại tức giận trợn mắt nhìn Minh Tư hai mắt. Lúc này, Minh Tư đã bị chuyện nhị di nương té xỉu mà sợ ngây người, đâu nào để ý Thái Quốc Đống có phải đang chừng nàng hay không, nhào vào bên cạnh nhị di nương khóc không ngừng. Thái Quang Chính sững sờ quỳ gối bên ngoài, không nhúc nhích. Minh Phỉ cảm thấy, lúc này Thái Quang Chính, trên bản chất thì hắn và Thái Quang Đình rất giống nhau. Minh Phỉ giả vờ dò xét trong phòng, hỏi Hoa Ma Ma nghe tiếng chạy tới. Hoa Ma Ma, nhị di nương không có chuyện gì chứ? Lại lo lắng nói với Thái Quang Chính, nhị ca, ta thật sự là tốt bụng đến xem Minh Tư, ta cũng không ngờ có thể như vậy, sớm biết như vậy thì ta sẽ không đến thăm nàng. Thái Quang Chính rũ mắt nhìn màu xanh trước mặt hắn, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, không liên quan đến người, đều do ta sai. Minh Phỉ nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu. Ta chỉ muốn cùng tứ muội muội giữ quan hệ tốt một chút mà thôi, tại sao lại khó khăn như vậy? Sắc mặt Hoa Ma Kỳ lạ nhìn Minh Phỉ, Tam tiểu thư vừa đúng dịp đánh vỡ chuyện này sao? Đó cũng quá đúng dịp. Sao chuyện ngày hôm nay lại trùng hợp như vậy chứ? Không lâu lắm, đại phu tới, cũng không phải Thái Quang Nghi đi mời đại hoàn tới mà là Trần Thị sai người đi mời Đường đại phu. Đường đại phu ở bên trong nói những gì? Không ai biết, nhưng hắn mới đi ra khỏi cửa viện không bao xa. Bên trong liền rùng beng lên. Đầu tiên là nghe tiếng the thé của tứ di nương nói cái gì đó. Tiếp theo là giọng điệu đè nén tức giận của nhị di nương trầm giọng nói. Coi như là thủ kho say rượu thất trách. Nhưng nếu tuần tra ban đêm đầy đủ thì đờ tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Sao có thể trách một mình ta? Ta cũng không phải là ba đầu sáu tay. Ngụ ý là muốn tứ di nương cùng chịu. Gần đây tứ di nương hận mẹ con nhị di nương đến chặt chẽ, liền bộc phát nói ngay tại chỗ, nói tại sao nàng phải cùng chịu, cũng không phải là người dưới tay nàng cầm chìa khóa thương khố coi chừng kho hàng, cũng không phải là minh bội nuôi mèo phát xuân dẫn theo mèo hoang chạy vào ăn vụng phá hoại, tại sao nàng phải chịu? Cho dù nàng không tuần đêm tốt, vậy thì xin mời trừng phạt nàng. Nhưng chuyện này không liên quan đến một nén bạc nào. Nếu ai dám đổ thừa nàng, nàng liền liều mạng với người đó. Trần Thị nghe nàng nói cái gì mà mèo phát xuân thật sự khó nghe, lập tức quát lên, ngươi chém gió cái gì? Lại nói loại lời thô tục này ngay trước mặt các tiểu thư, mau cút ra ngoài. Không phải tỳ thiếp nói bậy, tỳ thiếp thật là ăn đủ tức giận. Tứ di nương khóc sướt mướt dập đầu, lão gia, phu nhân, hai người cần phải chủ trì công đạo cho tỳ thiếp, không thể cái bô gì cũng hát lên người tỳ thiếp. Tỳ thiếp tuần đêm cũng là nói không ra khổ sở. Hôm qua ban đêm, không phải tỳ thiếp cha có người uống rượu bài bạc sao? Hình như người ta nói á. Họ chỉ nghe nhị di nương nói, không để lão gia, phu nhân ở trong mắt, tỳ thiếp không phục. Lúc này mới đến tai lão gia và phu nhân, tỳ thiếp thật oan uổng. Hôm nay nàng đã có kinh nghiệm, cũng không dám nói cái gì mà mặt mũi của mình, mọi việc đều đặt lên Thái Quốc Đống và Trần Thị sẽ không sai. Bình thường, Thái Quốc Đống có một tay nuôi trang, nuôi thông phòng, nhưng lúc xử lý loại chuyện loạn như ma này ông liền tâm phiền ý loạn, lập tức đập cái ly. Trần Thị thấy thế, trong lòng hà hê, lại quạng mặt lại quát lên, tất cả đều câm mồm cho ta. Gay gắt, quyết liệt như vậy còn thể thống gì? Ai đúng ai sai, ta và lão gia tự có định đoạt. Trong công việc không thể thiếu công bằng, để cho người ta tâm phục khẩu phục. Có lẽ là bởi vì chuyện kế tiếp không tiện để các tiểu thư nghe được, Dư Ma Ma và Châu Thoa nửa đỡ Minh Tư ra, lại mời Thái Quang Chính, Minh Phỉ và Minh Ngọc đi. Minh Ngọc vẫn nâng má nhìn chằm chằm vào Minh Phỉ. Minh Phỉ chấn định tựa như luyện chữ, ngay cả ngón tay cũng không run. Hồi lâu, Minh Ngọc mới thở dài, tam tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn làm thân với tứ tỷ tỷ sao? Minh Phỉ cong cong khóe miệng, đó là dĩ nhiên, chúng ta là tỷ muội mà. Thế nào? Minh Ngọc nhíu mày, không có gì, ta chỉ nghĩ, nếu phụ thân chậm một bước, tỷ lại phải bị đánh uổng phí. Nàng chỉ cảm thấy thật kỳ lạ mà thôi, Minh Phỉ không giống loại người quấn chặt lấy. Tại sao lúc nãy nhất định phải quấn chặt Minh Tư chứ? Minh Phỉ cười cười, đúng nha. Nàng là loại người không công đưa tới cửa cho người ta đánh sao? Đừng xem vóc người Minh Tư cao hơn nàng, nhưng hơi sức chưa chắc đã bằng người quen làm việc nặng như nàng đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, con thứ 3. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Ngọc banh lại, nghiêm túc nói. Có điều tỷ yên tâm, cho dù là như vậy, muội cũng giúp tỷ. Chỉ là về sau tỷ phải nghe lời muội. Ách, tay Minh Phỉ run lên, một chữ dài rằng giặc xuất hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn Minh Ngọc kéo dài thanh âm, muội xem, trang này lại phải viết lại rồi. Minh Ngọc thè lưỡi, nhảy xuống ghế, muội đi tìm Hỷ Phúc chơi, tam tỷ tỷ từ từ nhi viết. Kiều Đào cười hì hì mài mực giúp Minh Phỉ. Tuy mới ở chung nhau không bao lâu, Lục tiểu thư lại là thật tâm đau lòng tiểu thư. Lúc trước bộ dạng nàng như kia, như một cái con hổ nhỏ vậy. Đây chẳng phải chính là như câu nói kia ư, người thân thì xương hương, thôi. Minh Phỉ cười cười, ta cũng là thật tình yêu thương nàng. Minh Ngọc tuy nhát gan, cũng có chút yếu đuối, nhưng mỗi khi có người bắt nạt nàng, luôn luôn là người thứ nhất đứng ra giúp nàng. Kiều Đào nói, hôm nay tứ tiểu thư thật thảm, nếu không phải nàng biết rõ toàn bộ, thậm chí còn tham dự trước sau, nàng cũng sẽ cho rằng Minh Phỉ vô tội đáng thương đến có chút ngây ngốc. Minh Phỉ viết một chữ hòa thật lớn, tơ ính tình của nó thật sự quá tệ, hy vọng sau này nó có thể trở nên ôn nhu biết lễ một chút mới tốt, nếu không về sau trưởng thành chỉ sợ sẽ càng phải chịu thiệt. Nàng cũng không làm gì Minh Tư, cũng không từng mắng Minh Tư, chỉ là biểu đạt đầy đủ thân ý thiết của nàng mà thôi. Trong trận đấu tranh này, tất cả mọi người chỉ cố gắng hết sức bảo vệ thứ mình muốn mà thôi. Không có ai đúng ai sai, có chỉ có ích lợi tương đối. Kiều Đào cực kỳ lo lắng, sau chuyện hôm nay chỉ sợ bọn họ hội càng hận tiểu thư. Tiểu thư cách bọn họ xa một chút là được. Ánh mắt nhị di nương lúc nhìn về phía Minh Phỉ lạnh lẽo oán hận như thế này, nàng là thấy rõ ràng, còn về chuyện sau này Minh Tư có chịu thiệt thòi gì hay không, điều đó không hề có chút quan hệ nào với nàng. Nàng chỉ cần phụ trách gọi Minh Phỉ và Minh Ngọc, cho đại công tử một sự báo đáp vừa lòng là đủ rồi. Minh Phỉ cắn bút đầu nói, thực ra, ta cảm thấy bọn họ còn thực sự đoàn kết. Đặc biệt nhị công tử, thật sự là ca ca tốt, cũng là đứa con tốt a. Còn có một chiêu té xíu này của nhị di nương là biện pháp cứu cấp tốt, nàng nên là học tập đến dùng, nói không chừng khi nào đó lại có tác dụng. Kiều Đào thấy nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, không khỏi tức giận nói, nô tỳ cùng người là đang nói chuyện đàng hoàng. Về sau tiểu thư muốn làm cái gì, trước phải nói cho nô tỳ nói một tiếng, thường xuyên khiến nô tỳ biến thành chẳng hiểu gì cả, lo lắng đề phòng. Minh Phỉ mỉm cười, trước kia lúc ta ở Ngô Gia thôn, thường xuyên gặp người trong thôn nuôi chó dữ. Thường nó hay bắt nạt người ăn mặc không đẹp, hoặc là người dáng người nhỏ yếu, người xa lạ. Nếu như ngươi sợ hãi, lựa chọn chạy trốn, vậy ngươi nhất định sẽ bị nó cắn. Ngươi nghĩ xem, người làm sao có thể chạy trốn nổi con chó? Ngươi phải làm ra vẻ so với nó còn hung dữ hơn, ra vẻ ngồi xuống nhặt tảng đá, nhất định nó sẽ chột dạ trước. Lúc này nó còn có khả năng cực kỳ giảo hoạt mà ở một bên quan sát ngươi, nhìn ngươi có phải thật sự có tảng đá hay không. Nếu ngươi có dũng khí, cũng chính xác đang có tảng đá, một tảng đá nện ở trên thân nó chắc chắn cụp đuôi chạy trốn, lần sau nhìn thấy ngươi nó sẽ đi đường vòng. Cho nên, khi gặp phải loại chó này, nếu muốn dùng cách chạy trốn tới giải quyết vấn đề, đó là nằm mơ. Kiều Đào bị ví dụ của Minh Phỉ đùa đến bật cười. Biết rõ, nhưng người phải đáp ứng nô tỳ, về sau muốn làm cái gì, trước nói với nô tỳ một tiếng đã. Mấy ngày nay nàng xem như chứng kiến đến thủ đoạn của Minh Phỉ rồi, cũng bội phục nàng, nhìn như vô hại, suốt ngày cười hì hì, thật ra là người khiến người khác không bớt lo. Minh Phỉ đáp lại hờ hững, chợt nghe bên ngoài một trận gió, ngẩng đầu nhìn lên, một đám người vây quanh Trần Thị đi tới. Do không thấy Dư bà tử đi theo, nhân tiện hỏi, đi lấy chút điểm tâm, hỏi một chút chuyện sáng nay cuối cùng là xử lý như thế nào, Dư ma ma lại đi đâu rồi. Kiều Đào nghe lời bưng hộp châm tuyến cùng hai hộp giấy, đi tới nơi bọn nha đầu bình thường nghỉ tạm, đi tới gặp được Kim Châm, nàng vội cười gọi Kim Châm, Kim Châm tỷ tỷ bận gì thế, muội có việc muốn tìm Dư ma ma. Sao không thấy lão nhân gia bà đâu rồi? Kim Châm mạnh mẽ ngồi trên ghế dài, để cho tiểu nha đầu tới đấm lưng cho nàng, gọi Kiều Đào ngồi xuống, nói, chúng ta còn có thể bận cái gì? Còn không phải bận hầu hạ chủ tử. Nàng nhìn chiếc hộp trên tay Kiều Đào, ngươi tìm Dư ma ma à? Vậy phải đợi một chút. Nàng đi dặn dò bà tự ở ngoại viện tìm môi giới bán người. Cũng không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Kiều Đào lấy giấy từ trong hộp đặt lên bàn, mở ra trước mặt Kim Châm, đẩy đẩy, lại rót chén trà chuyển tới. Tỷ tỷ nếm thử điểm tâm này, đây là Tam tiểu thư cố ý dặn dò mang cho tỷ tỷ. Vì sao phải tìm môi giới bán người thế? Bánh đậu hình hoa mai xanh mịn nhẵn nhụi, bánh hoa hải đường, bánh mè trắng đen rõ ràng, đúng là điểm tâm ngon. Kim Châm nhón ngón tay cầm một cái đút vào trong miệng, nháy nháy mắt, đương nhiên là cần. Ngươi trở về nói cùng Tam tiểu thư, để nàng nghĩ xem thích nha đầu kiểu gì, mấy ngày nữa chọn mấy người thuận mắt vừa ý. Kiều Đào ngồi vào bên cạnh người nàng, cười hì hì nói, mua nhiều người như vậy. Kim Châm từ trước đến nay là người nói nhiều, thấy bộ dáng Kiều Đào này đâu nào có không rõ. Bảo nàng thưởng cho tiểu nha đầu đấm lưng mấy miếng điểm tâm, để cho tiểu nha đầu kia đi canh cửa, chính nàng cùng Kiều Đào nói sinh động như thật. Buổi sáng lúc nhị di nương vừa đến chính phòng, cái gì cũng không hề biệt giải, chỉ nói muốn đem xiêm y trang sức của chính mình đều lấy ra đền tiền, nếu không đủ đền, từ từ nàng sẽ đền, lấy tiền tiêu vặt hàng tháng tới đền, chung quy cũng có một ngày có thể đền hết. Tứ di nương nói ngay, xiêm y trang sức của tỷ tỷ còn không phải là do lão gia cho, là của thái gia. Sau đó tỷ tỷ một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói chính mình không có xiêm y trang sức gặp người, lão gia phu nhân vì thể diện vẫn không thể không cho tỷ tỷ rồi. Nhị tỷ tỷ cũng thật biết tính toán. Nhị di nương tự biết lần này khó mà thoát trách nhiệm, chỉ có giành được sự đồng tình mức cao nhất của thái quốc đống mới có thể tránh được kiếp nạn này. Suy yếu nói, đêm qua nàng không phải quản sự mà bị bệnh, tiếp theo lại nói chuyện Minh Tư té xỉu ra, lúc này mới chuyện sau đó mọi người cùng nhau tới thăm Minh Tư. Nàng ta đâu nào nghĩ tới chuyện của Tứ tiểu thư lại đúng dịp bị Tam tiểu thư đánh vỡ rồi. Đường đại phu cũng nói nàng bệnh không nặng, phương thuốc cũng chưa viết, Tứ di nương lại cắn mãi không rời. Lúc ấy lão gia tức giận đến quăng vỡ cả cái chén. Kim Trâm đắc ý rõ ràng, vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi liền chờ coi đi, trong phủ này có rất nhiều người phải khóc, phải hối hận rồi. Nhưng trên đời này tới giờ cũng không có bán thuốc hối hận. Cô nương ta vốn đi phòng bếp lấy chút nước ấm, vậy mà cũng có người dám cho ta sắc mặt xem. Ha ha, giờ phải chịu báo ứng thôi. Châu Thoa ở bên ngoài gọi, Kim Trâm, ngươi lại đang tào lao cái gì? Bên ngoài yến tiệc sắp bắt đầu rồi, còn không có người làm, ngươi còn chạy đến đây trốn việc à? Còn không mau ra đây. Kim Trâm cũng không quan tâm Châu Thoa, thuận tay bưng cái hộp kia chạy ra đưa cho Châu Thoa. Nào, ăn cái gì lót dạ chút đi, nếu không lại chẳng biết sẽ đói tới khi nào. Phòng bếp thu dọn nhanh chóng thế cơ à? Châu Thoa vừa nhận điểm tâm vừa nói, người nào có bản sự lớn như vậy? Đây chẳng phải là phu nhân bảo người ta đi Hạ Hiên trai đặt bàn tiệc gấp à? Sau tiệc cưới, Trần Thị mạnh mẽ vang dội làm một trận chỉnh đốn tác phong. Trận chỉnh đốn tác phong này khai triển mạnh mẽ vang dội, đánh, bán, mua vào rất nhiều hạ nhân, vốn là các quản sự do nhị di nương đề bạt lên cho dù không bị đuổi đi, cũng nhiều người bị thay đổi, vị trí quan trọng tất cả đều thay bằng người của Trần Thị. Nhị di nương cùng tứ di nương đều bị phạt vì thất trách, nhị di nương bị phạt tiền tiêu vặt hàng tháng 2 năm, tư di nương bị phạt tiền tiêu vặt hàng tháng 1 năm, Thái Quang Chính bị phạt quỳ từ đường 2 ngày 2 đêm, cấm túc nửa tháng. Mà người đầu sỏ gây nên kia, con mèo hoa tên là Thúy Cúc kia, thì sau đó chạy mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Rất nhiều năm sau, khi Minh Phỉ gặp lại nó đã thành một con mèo lười biếng già nua, không còn sự thô bạo cùng ngạo mạn lúc trước nữa. Sự tình đến đây vẫn chưa kết thúc. Nhị di nương cùng tứ di nương lúc này xem như thành thù. Nhị di nương có vẻ nhẫn nhịn được, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ là cách 3-4 ngày lại làm khó dễ tứ di nương. Minh Tư cùng Minh Bội ở chung một viện thường xuyên bắt nạt Minh Bội đến khóc. Tứ di nương không nhẫn nhịn được, thường xuyên khóc lóc kể lể làm nũng trước mặt Thái Quốc Đống, lại đi nịnh bợ Trần Thị cùng Tam di nương, cô lập nhị di nương. Trần Thị mừng rỡ hai người đấu tranh không ngớt, sau lưng châm ngòi không ngừng, mặt ngoài lại nhất nhất công bằng. Đương nhiên, những thứ này đều là về sau. Lại nói lần này Trần Thị đại thắng, lại cầm sổ sách đi tìm Thái Quốc Đống. Lão gia, lần này mất thể diện là việc nhỏ, mấu chốt là phải đền đồ sứ cho người ta. Thiếp thân tính món nợ rồi, mỗi phủ đều bị hỏng đồ sứ, đều phải đi đặt. Số tiền chi này này rất lớn đấy. Thái Quốc Đống đau lòng không thôi, ra vẻ chấn định nói, muốn bao nhiêu bạc đáng giá nàng ồn ào như vậy, lão gia ta chẳng lẽ đền không nổi. Trần Thị giơ ra bốn ngón tay, như thế nào cũng cần có 4.000 lượng bạc, chỉ hơn không kém. Thái Quốc Đống a một tiếng, cả kinh nói, làm sao mà đắt như vậy? Tiền bạc của hắn có tác dụng, cho tới bây giờ hắn chưa có lúc nào cần tiền bạc như bây giờ. Trần Thị nhíu mày nói, số lượng lại nhiều, cũng không phải gốm sứ đồ thô tầm thường, đều là đồ sứ tinh tế thượng đẳng, thiếp thân đã nhờ mối quan hệ, cầu nhân tình, nếu là người khác, nghe nói là kiểu gì cũng phải cần 5.000 lượng. Dù sao Thái Quốc Đống chưa bao giờ biết mấy thứ này, còn không phải là do nàng định đoạt. Thái Quốc Đống đau lòng giống như bị khoét một miếng thịt, lẩm bẩm, làm sao lại đắt như vậy? Cũng có chút đồ người ta dùng nhiều năm rồi, là đồ cũ. Nam nhân lúc keo kiệt cũng rất keo kiệt, người ta ấy mà, cái gì dùng lâu rồi cũng là càng có giá. Trần Thị âm thầm buồn cười, trên mặt lại hết sức đau khổ, kia lại có cách gì, đánh vỡ đồ của người ta đã là mất mặt lớn, nếu còn không đưa lại cho người ta cái gì đó ra hồn, sợ là về sau không ai còn dám cho chúng ta mượn đồ nữa rồi. Vậy cứ như thế này, thiếp thân cũng còn phải tới từng nhà tới nhận lỗi, trái cây điểm tâm dược liệu gì gì đó cũng phải mang theo chút đi mới được. Thái Quốc Đống ghét nhất chính là tính toán những thứ này, vừa nghe là đau đầu, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nàng xem rồi làm đi. Trần Thị sầu khổ nói, thiếp thân vốn muốn tích cóp thêm chút bạc cho người, góp chừng 3 vạn lượng bạc, bán thêm chút đồ cổ, tranh chữ gì đó cũng đại khái đủ rồi, nhưng đó lại là chỗ hổng lớn như vậy. Thái quốc đống càng thấy phiền hơn, vậy có thể làm sao? Đều là do hai kẻ không biết tốt xấu kia cắn xé lẫn nhau dẫn đến tai họa. Lão gia bình thường dưỡng các nàng ăn ngon mặc đẹp, thời khắc mấu chốt các nàng chẳng những không thay phân ưu với lão gia ta, ngược lại còn cản trở lão gia ta. Chuyện tình lần này, hắn cho rằng chính là do nhị di nương cùng tứ di nương hai bên tranh thủ tình cảm, chó cắn chó, lôi kéo đưa đẩy mới có thể tạo thành cái kết quả kia.